là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết Canh. 3. Hoàn chỉnh mục rồng chấn tượng công cần 20.000 điểm khoán mới có thể hối đoái ra, nhưng là đơn độc cấp C kỹ năng chấn tượng công, chỉ cần 6.500 điểm khoán, tăng thêm trước đó Lý Dạ Huyền hối đoái một bản Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết. Hai quyển cộng lại vừa vặn 12.500 điểm khoán. Hơn vạn điểm khoán cũng đủ để mua sắm bình thường cấp B kỹ năng. Nhưng Lý Dạ Huyền biết, hắn cái giờ này khoán tốn hao giá trị tuyệt đối. Lý Dạ Huyền ngồi xếp bằng trên hai chân, phân biệt đặt vào Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết. Sau đó còn có Ngục Rồng Chấn Tượng Công sách kỹ năng. Lý Dạ Huyền trước học tập Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, đem kỹ thuật sách vỗ về sau, tất cả nội dung hóa thành từng đoạn kim sắc bay, bay vào Lý Dạ Huyền trong đầu. Từ hắn lĩnh hội học tập, sau một lát, Lý Dạ Huyền bắt đầu vận chuyển tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết. Cũng may cấp A phòng đã là chiếc tử thần du thuyền tầng cao nhất. Phòng ốc nóc nhà có thể mở ra cửa sổ. Lý Dạ Huyền đem cửa sổ mái nhà lái đến lớn nhất. Sau đó tùy ý Nam Thái Bình Dương trên không tinh không. Đầy trời sao quang mang, điểm điểm vẩy xuống, rất nhanh, Lý Dạ Huyền tu luyện dần vào giai cảnh, thiên phú của hắn hơn người. Không, quả thực là dọa người. Lần thứ nhất tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, lại luyện được ra dáng. Rất nhanh chính là đăng đường nhập thất, 15 không cần một lát, ánh trăng như nước, tinh huy như sa, toàn bộ vãi xuống đến, tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về Lý Dạ Huyền chỗ tĩnh tu thất, tụ tập tới, một đạo gần như mắt trần có thể thấy tinh lực cột sáng, rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân, để hắn hồn thể tinh huy mông lung. Mỗi tấc da thịt đều lưu chuyển lên nhàn nhạt nhu hòa huy quang. Oanh, Lý Dạ Huyền thân thể rất nhỏ chấn động một chút, phần bụng sáng lên một viên màu vàng kim nhạt điểm nhỏ, mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền đã thông một cái thân thể tinh khiếu, muốn đem Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết tu luyện tới viên mãn, liền cần đã thông quanh thân 108 đạo tinh khiếu. Đem 108 đạo tinh khiếu đều đả thông, cũng liền mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền đem Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết tu luyện đến viên mãn hoàn cảnh. Phàm là tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, muốn hoàn thành bước đầu tiên dẫn đạo tinh huy luyện thể, liền cần mấy ngày chi công. Đả thông đạo thứ nhất tinh khiếu, lại cần mấy ngày chi công. Muốn đem Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết 108 đạo tinh khiếu toàn bộ đả thông, nhanh nhất không có mấy trăm ngày đều là chuyện không thể nào. Cho nên Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết cũng là rất khó tu luyện. Bình thường Final Destination app người sử dụng sẽ không lựa chọn hối đoái Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, nguyên nhân chính là ở đây. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết còn không có mấy canh giờ, liền thành công dẫn đạo tinh huy luyện thể, thậm chí đã thông đạo thứ nhất tinh khiếu. Lốp ba lốp bốp phanh phanh phanh, liên tiếp lốp bốp nổ vang âm thanh tại Lý Dạ Huyền thể nội vang lên, như là pháo nổ vang, lại tựa như xào lăn như đậu nành kịch liệt. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền phần bụng, tay chân tứ chi, cái cổ, phía sau lưng, đầu các loại vị trí, toàn bộ vụn vặt lẻ tẻ hiện lên màu vàng kim nhạt điểm sáng. Tinh khiếu, những thứ này tất cả đều là tinh khiếu. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền chỉ chớp mắt, vậy mà đã thông 28 đạo tinh khiếu. Phương là cực kỳ kinh người, đơn giản không thể tin được. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, bị sáng tạo đến nay, còn không có ai có thể một hơi đả thông 28 đạo tinh khiếu. Nhưng là Lý Dạ Huyền làm được. Thành tựu của hắn, cùng cố gắng của hắn, cùng thiên phú không thể tách rời. Tại tu luyện tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết trước đó, Lý Dạ Huyền đã từng bởi vì máu đen virus, tăng thêm cường hóa thân thể dược tề các loại, trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt, càng về sau xích huyết năng lực thức tỉnh, thôn phệ sinh mệnh người khác bản nguyên, mặc dù cuối cùng đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là sẽ có cực ít bộ phận tinh hoa, trả lại nhục thân, khiến cho càng thêm cường đại. Cuối cùng đến bây giờ, Lý Dạ Huyền nhục thân mạnh càng là không cần nhiều lời. Chính vì vậy thâm hậu nội tình mới khiến cho Lý Dạ Huyền tu luyện tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết sẽ như thế thần tốc, thế như trẻ tre, một hơi đả thông 28 đạo tinh khiếu. Hiện tại, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, chiếu xuống tinh hào quang trụ, cơ hồ nồng đậm đến đã thực chất hóa, cực kỳ kinh người, liền không ngớt ngoài cửa sổ bầu trời đêm, treo ở Nam Thái Bình Dương trên không hình thành, vì đó lóe sáng mấy phần, đầy sao như đấu, trông rất đẹp mắt. Ngươi mau nhìn, hôm nay bầu trời đêm ngôi sao thật sáng thật nhiều a. Đúng vậy a, thật là tươi đẹp an bình. Nếu như chiếc tử thần du thuyền chỉ là một chiếc phổ thông du thuyền liền tốt. Chúng ta đang đứng trên bong thuyền, gió biển thổi, thưởng thức biển cả vũ trụ mênh mông cảnh đêm. Chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên không, dùng một phần nhỏ hộ, đều thấy được trong bầu trời đêm một chút xíu dị biến. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn nhiều như vậy, lại là một người tu luyện công pháp tạo thành dị tượng. Xem ra tạm thời chỉ có thể tu luyện nhiều như vậy tinh khiếu. Vậy ta nhìn lại ngục rồng trấn tượng công đi. Lý Dạ Huyền cầm lấy ngục rồng trấn tượng công, trấn tượng thiên, bàn tay vỗ, bắt đầu học tập. Chợt, Lý Dạ Huyền bên ngoài thân hiện lên từng đạo thần dị đường vân. Ngực giống như là có cái quạt hương bồ lớn tượng lỗ tai. Trên cánh tay hiện lên một đầu tráng kiện vòi voi. Trên đùi hiện lên to con tượng chân đường vân. Đây là Lý Dạ Huyền tiền thân. Lý Dạ Huyền sau lưng thì là voi cái mông, cái đuôi, còn có chân sau, cả đầu thần tượng hình xăm, giống như là chồng chất thành hai nửa. Một nửa tại Lý Dạ Huyền trước người, một nửa sau lưng Lý Dạ Huyền. Một đầu thần tượng, Lý Dạ Huyền rõ ràng là đem ngục rồng trấn tượng công tầng thứ nhất tu luyện xong. Lực lượng thật là cường đại. Ta cảm giác hiện tại trong lúc phất tay đều là ném tượng cự lực. Lý Dạ Huyền đáy lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới ngục rồng trấn tượng công lợi hại như thế. Hiện tại để Lý Dạ Huyền đi kiểm chắc, hắn sợ là 343 sẽ tùy tiện một quyền đánh nổ lực quyền máy bay tập bắn không người lái. Tu luyện xong tầng thứ nhất, Lý Dạ Huyền lại bắt đầu tu luyện ngục long trấn tượng công tầng thứ hai. Tu luyện xong tầng thứ hai, chính là có hai đầu thần tượng. Hai đầu thần tượng về sau, Lý Dạ Huyền lại liên tiếp tu luyện ra con thứ ba thần tượng. Thẳng đến tu luyện ra con thứ ba thần tượng, Lý Dạ Huyền đáng sợ khoa trương tốc độ tu luyện mới chính thức đình chỉ chậm lại. Dù vậy, Lý Dạ Huyền tốc độ tu luyện vẫn là để tất cả mọi người đều chấn kinh. Hiện tại ta cũng không biết cụ thể đều mạnh cỡ nào. Tu vi cảnh giới là tại thứ tư đoạn nhị đoạn. A, lúc nào đột phá đến ba đoạn. Nhưng là ta nhục thân chi lực, sợ là so ba đoạn còn cao hơn. Cao nhiều ít, Lý Dạ Huyền không có đi tính toán. Nhục thân chi lực đến đằng sau, so tu vi cảnh giới muốn mơ hồ rất nhiều. Ngay tại Lý Dạ Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này, ở xa Bắc Hải A Thơ, rốt cục về tới chiếc tử thần hảo hữu, đồng thời để khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn Cao Đơ đánh giết Lý Dạ Huyền. Cao Đơ lấy Final Destination áp hướng Lý Dạ Huyền hạ chiến thư. cùng Lý Dạ Huyền hẹn xong ngày thứ hai tại sân quyết đấu sinh tử đại chiến. Chiếc tử thần du thuyền bên trên rất nhiều người sử dụng cũng đều biết được. Cao Đơ là tròn bàn kỵ sĩ đoàn bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong. Là kỵ sĩ trưởng cấp bậc cường giả. Vậy mà hướng một cái, người mới, khiêu chiến. Cuộc quyết đấu này, làm cho là vạn chúng chú mục. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.